Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, quá mệt mỏi, Cố Hề Lịch, chúng ta khi nào đi Hải Thần Điện? Lữ Khuê Tinh, đến đi trước chủ tinh, phong thần bảng bị đặt ở chủ tinh chúng thần chi điện. Tên của ngài đã ở phong thần bảng phía trên, nhưng tên phía dưới còn không có hiện ra cụ thể thần chức. Thần chức quyết định thần vị. Cố Hề Lịch, kia cái gì quyết định thần chức đâu? Lữ Khuê Tinh, nói như vậy là thần thuộc tính quyết định thần chức khuê nữ. Người khẳng định là nói dối chi thần. Lão phụ thân ở bên cạnh cười hì hì. Nếu ngài thần vị là nói dối chi thần, vậy thật tốt quá, Lữ Phong nói. Đời trước nói dối chi thần phi thường lợi hại. Hiện giờ bị tôn xưng vì phù tang đại quân thần mặt trời từng đối hắn nói năng lỗ mãng. Kết quả bị đánh đến ở trên giường dưỡng nửa năm thương. Nếu như không phải vị này sớm ngã xuống, phù tang đại quân tuyệt không có hôm nay huy hoàng. Hắn ở lão một đám thần linh chung, căn bản không đủ tư cách Cố Hề Lịch có thể cảm giác ra tới. Lữ Khuê Tinh cũng hảo, Lữ Phong cũng hảo, bọn họ đối với thần thái độ có thể là đánh đáy lòng tôn trọng. Nhưng đó là đối chính mình thờ phụng thần linh. Nhà khác thần, bọn họ khai trào phúng cũng không cảm thấy mạo phạm thần minh. Hơn nữa bọn họ đối hải thần ái, càng như là mê đệ đối thần tượng ái, cũng không phải tín đồ đối thần linh ái. Này thực hảo, Cố Hề Lịch không nghĩ muốn bên người người đem chính mình thần hóa. Như vậy thực khủng bố, bị như thế đối đãi người một ngày nào đó sẽ cảm thấy chính mình là chân chính thần linh. Quên chính mình cùng nhân loại kỳ thật là cùng cái giống loài. Sau đó trở nên không kiêng nể gì, coi thường sinh mệnh, Cố Hề Lịch, nói dối chi thần không có kế nhiệm giả sao. Lữ Phong, cũng không phải sở hữu thần linh đều sẽ đem thần cách để lại cho hậu nhân. Hơn nữa nói dối chi thần cũng không thê không con, liền thần điện tư tế cũng chưa dùng, hắn ngã xuống lúc sau. Thần cách trực tiếp liền rách nát, Cố Hề Lịch lại hỏi nàng công tác. Ở nàng xem ra trở thành một người thần linh cùng kế thừa hải thần di sản đều là hạng nhất công tác. Cái này tổ chức không có nàng thời điểm vận chuyển đến làm theo không tồi. Chỉ là thiếu một cái có tượng trưng ý nghĩa đại lão tọa chấn. Nàng không cần thiết vừa lên nhậm liền chỉ trò trò. Đó là ngớ ngẩn, nàng hiện tại yêu cầu biết chính mình quyền lợi cùng nghĩa vụ. Lữ Khuê Tinh, chỉ cần thuận lợi tới chủ tinh, ngài thần vị một khi xác định, liền tạm thời sẽ không lại có nguy hiểm mơ siêu một người nhân khí chủ bá tử vong chân tướng còn có. Thể che giấu, một vị có thần vị chủ thần chẳng sợ gặp khủng bố tập kích. Cũng không nhân viên thương vong, cũng chưa người có thể che lại tin tức Cố Hề Lịch gật đầu. Chúng ta trước muốn bằng mau tốc độ đuổi tới chủ tinh. Chờ thần vị xác định xuống dưới. Ngài nếu tưởng lãnh hội tinh tế phong cảnh, chúng ta trên đường liền có thể khắp nơi nhìn xem. Không cần sốt ruột chạy tới hải thần điện. Chờ chính thức kế thừa hải thần di sản. Chỉ sợ cũng muốn vội một trận. Ngô thần tuy rằng phóng đãng không kềm chế được, lại là vị yêu dân như con minh quân. Hy vọng ở ngài trị hạ, thần dân nhóm có thể qua đến càng tốt. Lữ Phong, nữ thần nhất định có thể làm được. Bạch cây đậu dùng mang theo nghi ngờ ánh mắt đi xem Lữ Phong. Lữ Khuê Tinh, đó là đương nhiên, ngài đầu tiên phải làm chính là tuần tra lãnh thổ. Lấy an dân tâm mơ siêu, nghe tới không khó. Cố Hề Lịch lúc này cũng không biết, hải thần danh giới đều có bao nhiêu đại. Lữ Khuê Tinh tiếp theo nói, biên giới dung chuyển. Hoặc yêu cầu nữ thần lĩnh quân đi trước, đuổi đi cho tàn lại cháy sợ tộc, còn cần ngài tự mình trình diện, chủ trì kiến tạo tân thần điện, cùng với khai khẩn hoang vu tinh. Cố Hề Lịch nghe được ra đầu có điểm tê dại, Lữ Khuê Tinh kịp thời nói sang chuyện khác, cười tủm tỉm mê nói. Đến nỗi quyền lợi, ngài quyền lực là trí cao vô thượng, liên bang luật pháp cho phép trong phạm vi, ngài có thể làm bất luận cái gì muốn làm sự tình. Hải thần tư khố chính là ngài tư khố, hải thần sản nghiệp chính là ngài sản nghiệp, trừ lần đó ra, quốc dân đem lấy cử quốc chi lực phụng dưỡng ngài, Cố Hề Lịch nhạy bén nhận thấy được. hắn lời nói có cực không đáng tin cậy địa phương. Đại gia rốt cuộc không quá quen thuộc, Cố Hề Lịch liền không có miệt mài theo đuổi. Hai người cũng thực săn sóc cáo từ, đem không gian để lại cho hồi lâu không thấy cha con hai. Cố Hề Lịch cũng yêu cầu nghỉ ngơi, hảo hảo rửa mặt một chút luôn là cần thiết. Lữ Khuê Tinh hai người vừa ly khai, lão già thúi liền nói, Khuê nữ, chờ, ta đi lấy cái đồ vật cho ngươi nhìn một cái. Cố Hề Lịch lạnh lùng một hừ. Đối Bạch Cây Đậu nói, đem cửa đóng lại, Bạch Cây Đậu, thúc thúc còn không có trở về. Cố Hề Lịch, hắn trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ không đã trở lại, lão già thúi chẳng lẽ còn sẽ tinh tế dưỡng hoa sao? Thỏa thỏa một cái thẳng nam, có thể cạy ra Cố Hề Lịch trái tim là ái kỳ tích. Cũng là vì Cố Hề Lịch tuổi nhỏ không biết sự, mới có thể thượng hắn thích đáng. Chọc khuê nữ sinh khí đó là thường có sự. Hắn biện pháp chính là trốn. Trốn đến khuê nữ nguôi giận lại hống. Khi đó liền không khó hống. Hiện tại Cố Hề Lịch đang ở nổi nóng. Hắn không né mới là lạ. Biết phụ chi bằng nữ. Cố Hề Lịch rửa mặt xong, làm khô tóc từ trong phòng tắm mặt đi ra. Lão già thúi đều không có trở về. Nàng kỳ quái xem Bạch Cây Đậu liếc mắt một cái. Người như thế nào còn tại đây? Bạch Cây Đậu, ta nên đi nơi nào sao? Cố Hề Lịch, người nên làm cái gì liền làm cái đó. Bạch Cây Đậu liền cởi ra quần áo tiến trong phòng tắm tắm. Rửa, Cố Hề Lịch, đây là nàng nồi, không trách Bạch Cây Đậu. Nàng quên giáo một cái tiểu nhân sinh lý tri thức, là nàng sai. Chờ Bạch Cây Đậu tắm rửa xong ra tới, liền nhìn đến Cố Hề Lịch ngồi ở thảm thượng đùa nghịch máy chiếu khí. Ấn hạ xác định kiện lúc sau, chung quanh biến thành giả thuyết ô vuông phòng, to lớn vang dội giọng nữ vang lên, hoan nghênh quan khán sinh lý tri thức giáo dục phiến. Phi thường chân thật ảnh âm hiệu quả, cùng chân nhân chờ đại nam nữ chưa tác, lũ, điên cuồng củ, triển ở bên nhau. Thấy thế nào đều cùng chân nhân giống nhau như đúc, như vậy kính bảo sao? Cố Hề Lịch căng ra đầu đối Bạch Cây Đậu vẫy tay. Mau tới đây đi học, may mắn chỉ là mở đầu tương đối kính bảo. Nội dung là có thể tiếp thu, này thật là một bộ giáo dục phiến, không phải tình, sắc phiến, chủ yếu là nói cho tuổi dậy thì các bạn nhỏ, nam nhân cùng nữ nhân rốt cuộc có cái gì khác biệt. Tiểu bảo bảo lại là như thế nào sinh ra tới, cùng địa cầu bất đồng, liên bang khoa học kỹ thuật phát đạt, lựa chọn tự nhiên dựng dục phu thê rất ít, đều là lựa chọn bên ngoài cơ thể đào tạo thai nhi. Nam chủ chi gian sự, chủ yếu là cùng vui thích có quan hệ, cùng chủng tộc sinh sản không quan hệ, thần linh muốn sinh hạ con nối dõi rất khó, hơn nữa chỉ có thể lựa chọn tự nhiên dựng dục. Đương nhiên, loại này dựng dục cũng là không quá lớn thống khổ, chủ yếu là thụ thai rất khó, tựa hồ sinh mệnh càng dài, sinh sản liền càng là chủng tộc nan đề, đối, thần linh sinh mệnh rất dài, hải thần tử vong thời điểm đã hơn 400 tuổi, không có bất luận cái gì già cả dấu hiệu, tinh tế nhân dân tuổi thọ trung bình là 160 tuổi, sống đến 200 tuổi đã là trường thọ người. Đây cũng là tinh tế nhân dân đối thần linh thập phần sùng bái nguyên nhân chi nhất. Trường thọ làm bọn hắn giàu có thần tính. Cố Hề Lịch không biết chính mình là khi nào ngủ, tỉnh lại thời điểm nằm ở trên giường. Bạch Cây Đậu gắt gao dán nàng, ôm nàng eo, nàng bò dậy rửa mặt hảo. Lão già thúi vừa vặn tới gõ cửa, hắn hướng phòng ngủ xem một cái. Dặn dò Cố Hề Lịch, người đến nhiều thương tiếc Bạch Cây Đậu. Nhìn ngươi đem người mệt, Cố Hề Lịch trợn trắng mắt, ngươi khả năng đã quên, ngươi là có cái khuê nữ, không phải có đứa con trai. Lão nhân phiên một cái cùng khoản xem thường. Bao ở trong miệng nói rốt cuộc không có nói ra, mà là ân cần đem mặt chén đẩy đến nàng bên kia. Khuê nữ, lão ba thân thủ cho ngươi làm tạp tương mặt, mau ăn, bằng không đống, tác giả có lời muốn nói. Ba ba chưa nói xuất khẩu nói, ta biết ta dưỡng chính là cái khuê nữ, này không phải không có cầy hư điền, chỉ có mệt chết nghiêu sao. Hôm nay đi ra ngoài thông khí, đi được quá chậm về trễ, này canh một có điểm thiếu, còn đến trễ,